Sủng phi chiêm y, chương 6, đạt được mục đích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, link, trên đường lớn, xe ngựa của ngũ hoàng tử Tông Chính Minh đang đi về phía Pháp Hoa Tự. Lần này đến đây cũng là do đã đáp ứng gì? Tiện đường đến đón tiểu biểu muội Mạc Oản Thanh hồi phủ. Gì của Tông Chính Minh? Chính là thân muội của vị đồng hiền phi đã qua đời. Hiện giờ đang mang theo tiểu nữ ở trong biệt trang Ôn Tuyền. Khu biệt thự có suối nước nóng. Ngoài thành Thanh Châu, mẫu phi của Tông Chính Minh đã sớm, nhờ tác dụng của việc thay thế tình cảm, hắn đối với ngoại gia có nhiều thân cận. Khi hiền phi còn tại thế, dì của Tông Chính Minh thường mang theo hai vị biểu muội vào cung. Cũng thường cùng nói chuyện trêu ghẹo. Mỗi khi vào cung đều cố ý mang chút sách vở tập tranh mà hắn thích cho hắn. Cho nên Tông Chính Minh và hai vị biểu muội cũng rất thân quen. Đại biểu muội năm kia đã gả đến Huy Châu, ngày thường cũng chỉ thư từ vấn an, đã lâu không gặp mặt. Tiểu biểu muội còn là khuê nữ, lại theo dượng ở bên ngoài, hàng năm không ở trong kinh, cũng rất khó được gặp. Hiện giờ hắn đến Thanh Châu, thật vất vả mới có cơ hội cùng dì và biểu muội gặp mặt. Đương nhiên sẽ có nhiều chiếu cố chăm sóc với Mạc Oản Thanh. Hôm nay Mạc Oản Thanh đến Pháp Hoa Tự lễ tạ thần linh. Vừa hay tiện đường nên đến đón nàng về. Hắn bèn ngồi xe ngựa, vội vàng đi đến, cân nhắc thời gian hẳn là vừa vặn. Đột nhiên xe ngựa có một trận lay động. Tông Chính Minh nhất thời cũng không bắt bẻ. Chén trà trong tay hơi sánh ra ngoài một chút. Bên ngoài cũng đã loạn thành một đoàn. Âm thanh quát lớn dồn đến. Chờ xe ngựa dừng lại, hắn mới vén màn xe lên, lại thấy phía trước vài bước có một nam nhân tầm trung niên đang lấm la lấm lét, quần áo lôi thôi, ngã trên đất. Hiển nhiên đúng người đã làm kinh sợ ngựa kéo xe. Người nọ đang bị một đại hán có diện mạo dị thường hung ác, mặc một kiện thô y vải bố xoay trụ cánh tay. Hai người tuy biết đã gây họa, nhưng cũng không bỏ qua, còn đang lôi kéo. Tông Chính Minh nhíu mày, mệnh lệnh cho thị vệ đi qua đem hai người tránh sang. Ai biết bên này hắn còn chưa có dặn dò xong, bên kia đã đánh người. Hôm nay ngươi không đem nợ thanh toán xong, ra đây sẽ cho ngươi không đứng dậy nổi. Đại hán kia thần sắc dữ tợn, khí thế như thổ phỉ phát ra bốn phía. Nam nhân tuổi trung niên cũng chẳng phải dạng hiền lành, luôn miệng mắng, ngươi dám đụng đến ta thử xem. Xem khôn ra xử trí ngươi thế nào. Dứt lời liền ngồi dưới đất, thuận thế hung hăng đạp cho đại hán kia một cước. Thừa dịp người này bị đau, tránh thoát hai tay, bò lên, cũng không nhìn xem sau đó ra sao. Ông ta lập tức nhấc chân liền chạy. Nào biết đại hán phía sau phản ứng cực nhanh, phốc một tiếng đi lên lại vung tay đến. Hai người vung quyền đấu cước, lại xoay thành một đoàn lăn lộn. Lúc này người từ bốn phía đều dừng lại vây xem. Người cũng càng ngày càng nhiều. Những tiếng xì xầm nghị luận càng tăng. Tông Chính Minh lạnh mắt xem, sai thị vệ tiến lên trực tiếp lôi đi. Đại hán đang động thủ, lại thấy người đến chỉ mặc quần áo phổ thông, căn bản không để ý, còn uy hiếp đừng chõ mõm vào. Nam nhân trung niên kia càng quá đáng. Chút không cảm kích, lại như đột nhiên mở miệng. Rõ ràng đổ đồng đánh láo một phen, bắt đầu lớn tiếng ồn ào nói vừa rồi hắn bị xe ngựa đụng vào. Toàn thân không một chỗ nào không đau nhức, muốn đi thỉnh đại phu bốc thuốc, lại chỉ vào thị vệ mà nói với vị đại hán hung ác kia. Người kêu hắn bồi tiền, ta trả nợ cho ngươi. Người vây xem nghe vậy ồ ồ cười vang, vụ náo nhiệt này càng ngày càng có hứng thú, ngay cả vị đại hán kia cũng quay đầu đi. Nhìn về phía người thị vệ, lúc này Tông Chính Minh sao còn không rõ ràng là mình gặp phải vô lại. Hắn cũng lười đi phán đoán xem người nam nhân tầm trung kia muốn ăn vạ đòi tiền, hay là hai người bọn họ là một cố ý giở trò. Ngũ hoàng tử còn bận tâm đến việc trong người cần giải quyết, không tiện phô trương, chỉ sai người không cần nhiều lời, trực tiếp đi đem hai người kia kéo ra. Lại sai người hầu quanh mình đến giải tán đám người đang xem náo nhiệt. Xong mới đánh xe ngựa, tiếp tục đi trước. Tông Chính Minh lúc này căn bản không hề hay biết, Khoảng thời gian chỉ một lát này bị trì hoãn. Đâu chỉ là nhất thời một lát đơn giản như vậy. Đáng tiếc là, Tông Chính Minh chỉ cho rằng hắn gặp phải hai tên giang hồ vô lại. Vẫn không nghĩ nhiều, vô hình chung đã thành toàn cho quỷ kế của Mộ Tịch Dao. Sự tình tiến triển thuận lợi một cách dị thường. Điều này cũng là lý do vì sao lúc trước khi Triệu Thanh nghe Mộ Tịch Dao phân phó. Sắc mặt lại quái dị như vậy. Cái gì là, muốn chuyên nghiệp, muốn làm là phải đẹp. Ngàn vạn lần đừng khẩn trương. Diễn xuất phải có bản sắc. Khiến Triệu Thanh cảm thấy nhị tiểu thư đối với kỹ nghệ có hiểu biết. Cũng không kém ai. Vô cùng, chuyên nghiệp. Bên kia, phía Mộ Tịch Dao, thị vệ rất nhanh cũng hồi bẩm. Nói phía trước có người dây dưa nữ tử gia đình đàng hoàng. Khiến cho đường lớn không thể thông hành. Mộ Tịch Dao nhướng mày. Liền mang theo mọi người đi qua. Đã thấy ba thanh niên nam tử ăn mặc có chút ý vị. Cùng 7-8 gã sai vặt theo hầu. Đang chặn hai nữ tử một lớn một nhỏ. Lời nói dơ bẩn. Bộ dạng ngả ngớn. Trong đó có một người mắt sắc sảo. Phát hiện đoàn người Mộ Tịch Dao. Chỉ liếc mắt một cái. Đã chết lăng lăng nhìn chằm chằm vào Mộ Tịch Dao đang bị mọi người ủng ở bên trong. Mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm cô. Ánh mắt thô bỉ hiền không thể nghi ngờ. Huệ Lan, Mạc Lan vừa thấy tiểu thư nhà mình bị nam tử kia nhìn một cách vô lễ mạo phạm như thế. Đang muốn quát lớn, lại bị người này to giọng đoạt mất. Vị tiểu nương tử này, là từ trong tự lễ tạ thần linh trở về sao? Hôm nay sắc trời không còn sớm. Vừa nói vừa tiến tới gần. Ánh mắt lại đứng ở trên người Mộ Tịch Dao. Láo xược vô cùng, không chút nào thu liễm. Ái chà, Mộ Tịch Dao vốn muốn hành động cứu mỹ nhân. Còn chưa kịp thi triển. Không ngờ bản thân lại lôi đến thù hận trước một bước. Lại nghe tên thổ bỏ kia đi bắt chuyện. Trong lúc nhất thời liền chỉ còn lại cảm giác ghét bỏ. Được rồi, nữ nhân này căn bản không hề cảm thấy mình bị mạo phạm. Còn cảm thấy mình bị thằng nhãi này bắt chuyện hạ thấp tiêu chuẩn. Hai người khác nghe được tiếng vang, cũng quay đầu đến, đánh giá đoàn người đang đi đến. Này vừa nhìn cũng không có gì, nhưng vị tiểu thư ở giữa, dáng vẻ xinh đẹp, đoan trang cao hoa, quần áo quý báu, chỉ nhìn khí phái toàn thân, cũng biết là không phải tiểu thư nhà bình thường có thể sánh bằng. Chung quanh có nha hoàn thị vệ, cũng đều là bộ dáng xuất chúng, ăn mặc hào phóng thỏa đáng, rất có quy củ. Trong lòng thấy không tốt, sợ là gặp phải quý nhân, không phải người mà mình có thể chạm vào. Sốt ruột, muốn kéo cái người không nhãn lực kia đi, chạy nhanh, trước khi còn chưa có việc gì, sớm đi khỏi mới tốt. Chợt nghe kẻ không đầu óc lại bắt đầu nói, tiểu nương tử bộ dạng đẹp mắt như vậy, da trắng mặt xinh, sợ là không khỏi có nhiều người có tâm tư nhớ thương. Không bằng nàng và ta kết bạn đồng hành. Cũng để ta bảo hộ nàng. Dứt lời liền muốn đi về phía Mộ Tịch Dao. Lớn mật, làm càn. Lời trách cứ của Huệ Lan Mạc Lan đồng thời vang lên. Thị vệ cũng vội vàng đứng ở phía trước. Ngăn cách tay ăn chơi. Bảo vệ nữ quyến. Hai đóa hoa lan tức giận đến cả người phát run. Đi theo tiểu thư nhiều năm. Đây vẫn là lần đầu tiên gặp được việc này. Sợ chủ tử bị kinh hách. Vội nhanh chóng nhìn về phía tiểu thư nhà mình. Nhưng lại phát hiện chủ tử nhà mình hoàn toàn không quan tâm. Nào có bộ dáng lo lắng hãi hùng. Ngược lại hai mắt chủ tử sáng ngời hữu thần nhìn về phía trước hai nàng. Cũng không biết có nghe thấy những lời bẩn tai này không. Phu nhân và tiểu thư phía trước là muốn xuống núi. Vậy vừa hay có nguyện ý đồng hành. Giọng nói uyển chuyển thanh tao. Không hề nhìn đến nam tử đang dây dưa kia. Lại chỉ hỏi hai nàng. Lúc này mọi người sao còn không biết Mộ Tịch Dao là muốn duy hộ hai người. Lại nghe nàng phân phó thị vệ bên trái. Triệu Thanh, đi thỉnh phu nhân và tiểu thư lại đây. Liền thấy một thị vệ tuổi trẻ cao lớn cất bước đi ra. Bộ pháp vững vàng, vẻ mặt nghiêm túc. Hai nam nhân phía sau tò mò đoán không ra thân phận đối phương. Chỉ im lặng không nói. Gã sai vặt bên cạnh thấy chủ nhân không phân phó. Cũng liền không có động tác. Mắt thấy Triệu Thanh đi qua cung kính thỉnh người. Sắp đi qua đứng cùng Mộ Tịch Dao. Lúc này mấy tay ăn chơi mới phản ứng lại. Tiểu mỹ nhân chẳng những không có để ý đáp lại chính mình, còn phân tâm nhìn đám người không có liên quan. Lập tức mặc kệ, lớn tiếng kêu to, chấm, tiểu mỹ nhân. Lời nói còn chưa nói xong, chỉ thấy tiểu mỹ nhân kia đầu tiên là đi đến hai nàng bên cạnh gật đầu ý bảo, lại thêm trấn an, quay đầu phân phó Triệu Thanh, sai người đem vị công tử này thỉnh về Thanh Châu, giao cho phủ nha. Nếu kia hai vị công tử này sau đó vẫn còn hưng trí, thì thỉnh toàn bộ về phủ đồng chi phủ Thanh Châu dùng trà. Vẻ mặt lạnh như băng, lời nói sắc bén, hai người liền phát hoảng, vội vàng rút thành một chồng xin lỗi, rồi dẫn người đang hoang mang rối loạn quay đầu bỏ chạy. Chỉ để lại một người, người này còn chưa lấy lại tinh thần đã bị kéo đi luôn. Lúc này Mộ Tịch Giao mới buông thả thần sắc, xoay người dịu dàng hành lễ vấn an với hai nàng, lại hỏi thăm ra thế. Quả nhiên, hai nàng đúng là gia quyến của đệ ngũ Giật Chiều. Ôn thị mang theo nữ nhi đệ ngũ Ngọc Oánh, chạy nhanh đến nói lời cảm tạ. Thái độ thành khẩn, thật là cảm kích. Mộ Tịch Giao đưa ra lời mời hai người đồng hành. Hai người đều đáp ứng. Biết được đối phương là cố ý chiếu cố, hai mẹ con nàng lại liên thanh nói lời cảm tạ. Mới vừa cất bước, Mộ Tịch Giao đã thấy dưới váy của đệ ngũ Ngọc Oánh bị rách ra một lỗ hổng. Chắc là hồi nãy né tránh, không cẩn thận bị cỏ cây sờ cọ, liền sai Huệ Lan lấy một chiếc áo choàng đến. Sau khi sửa sang lại một phen, mọi người mới lại ra đi. Tới chân núi, Mộ Tịch Giao đưa hai người lên xe ngựa, lại phái hai gã thị vệ hộ tống, mới nói cáo từ, vừa xoay người đi hai bước, lại nhìn thấy phía trước có người đang từ trong toa xe đi ra. Là Ngũ Hoàng tử Tông Chính Minh. Mộ Tịch Giao trong lòng kinh thán, nhưng mặt không đổi sắc, chỉ lược thân cùng Mạc Lan nói chuyện. Không ngờ từ phía sau có một nữ tử bước nhanh lướt qua, hướng về phía Tông Chính Minh nũng nịu oán giận, ngữ khí ủy khuất cực kỳ. Biểu ca, huynh để muội chờ thật lâu. Thì ra là nàng, Mạc Oản, Thanh. Mộ Tịch Giao trong lòng âm thầm gọi lên cái tên này, tâm tình tất nhiên không thể thoải mái. Vị Mạc Oản Thanh người khá tốt, nhưng nàng ta có vị bạn thân nơi khuê phòng, đó là tử địch của Mộ Tịch Giao. Kiếp trước làm hại Mộ Tịch Giao đẻ non, rơi ra là một tiểu nam hài đã thành hình, là sườn phi giang thị. Hiện giờ hẳn là tiểu cô nương tuổi mụ mới 15 giang thị xính đình. Tốt lắm, những người nàng cần thanh toán, nàng sẽ không bỏ qua một ai. Mộ Tịch Giao lên xe ngựa, bắt đầu tính toán. Mạc Oản Thanh hiện tại ở Thanh Châu, vậy sẽ có không có khả năng ở bên người nàng sắp xếp người vào. Dù sao Mạc Oản Thanh sau này cũng là sườn phi của Tông Chính Minh, vẫn là chỗ rất hữu dụng. Dung chuyển của hậu trạch, thời điểm mấu chốt còn có thể đòi mạng. Ân, chuyện này phải sớm chuẩn bị. Mộ Tịch Giao nghiêm cẩn mưu tính. Được thôi, cái cô gái này nhập vai quá sâu rồi, so đo quá nhiều. Cách chương.